Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 468, Phi Tiên Chân Quân. Ở kia Du Long Động Thiên một đoàn người ở giữa, có Vương Lệ Hải bóng người, Vương Lệ Hải xem như đám người kia người dẫn đầu ngồi xuống. Xem ra Vương Lệ Hải đã sớm lại tới đây rồi a. Tần Phong nhìn chằm chằm kia đang cùng người chung quanh cười lấy bắt chuyện Vương Lệ Hải. Ánh mắt bên trong bắn ra từng sợi sát ý. Trước kia Du Long Động Thiên một đoàn người ở giữa cũng không có Vương Lệ Hải bóng người. Lúc đó Tần Phong còn tưởng rằng Vương Lệ Hải không có tới. Hiện tại đến xem Vương Lệ Hải khả năng đã sớm đến rồi phi tiên ở trên đảo. Không sao. Bọn họ bên thân nhưng không có cái gì giúp đỡ. An Khuynh Thành cười nói. Ở Vương Lệ Hải toàn thân chỉ có một cái pháp tắc. Tăng thêm Vương Lệ Hải cũng chỉ có hai người. Lấy bọn họ hiện tại trận doanh. Nếu là gặp được nói căn bản là không sợ. Bất quá bởi vì nhiều người duyên cớ. Cho nên vô luận là Vương Lệ Hải vẫn là kia chín kiếp người của thần điện đều không có hướng nơi này. Nhìn sang một mắt. Bách thú động thiên người cũng đến rồi, là bách thú động thiên thiếu động chủ yêu kình thiên, chỉ nghe được một tiếng kinh hô, ở Tần Phong đối diện có lấy mấy đạo quang ảnh lóe lướt mà tới. Kia mấy đạo quang ảnh xông phá rồi xương tiên trở ngại, xuất hiện ở Tần Phong đối diện đình nghỉ mát bên trong. Bởi vì xương tiên tiêu tán, cho nên ánh mắt từ từ rõ ràng. Tần Phong nhìn thấy rồi ở đối diện với của mình đình ở giữa. Có lấy một nhóm người thanh niên ngồi xuống rồi xuống dưới. Mà kia một nhóm người thanh niên bên trong có một thân mặc sườn xám thiếu nữ. Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa, dáng người sung mãn, ngồi ở rồi Tần Phong đối diện. Hai người cách xa nhau ước chừng mấy ngàn trượng trái phải. Bất quá lấy Tần Phong thị lực đi xem vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắc hắc, ân, nàng đến nữa nha. Một bên, Trương Chi Động cười hắc hắc, biểu lộ xấu xa. Ngươi đây là ý gì? Có phải hay không muốn bị đánh a? Tần Phong liếc rồi Trương Chi Động một mắt. Trương Chi Động xấu xa kia biểu lộ để hắn rất muốn đánh người. Ân công đừng động thủ. Ngươi nhìn kia tiểu cô nương nhìn sang rồi. Nàng hướng nơi này. Trương Chi Động bưng bít lấy đầu. Thấp giọng nói. Lúc này kia sườn xám thiếu nữ vậy hướng nơi này nhìn sang. Tiểu cô nương kia một đôi mắt sáng như hồng bảo thạch đồng dạng. Để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được cảm thấy nhiệt tình như lửa. Tần Phong cùng kia tiểu cô nương đối mặt. Trong cơ thể của hắn cỗ kia rung động lại lần nữa truyền đến. Để Tần Phong trong lòng phanh phanh trực nhảy. Ân, ngươi còn nói không có gì hay. Ngươi nhìn ngươi mặt đều đỏ rồi. Trương Chi Động nhìn Tần Phong sắc mặt đỏ lên. Thế là cười hắc hắc nói. Một bên An Khuynh Thành thì là hung hăng trừng rồi Trương Chi Động một mắt. Không cần lung tung nói đùa. Sau đó liền đem một đôi lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng đặt ở Tần Phong trên mặt, kia lạnh buốt xúc cảm để Tần Phong đột nhiên đánh rồi cái giật mình. Lấy lại tinh thần, chỉ thấy được An Khuynh Thành dùng một đôi lãnh đạm ánh mắt nhìn qua hắn. Ngươi đang làm gì đó? Nhìn chằm chằm người ta tiểu cô nương nhìn. Khuynh Thành, ta nói nàng thật rất kỳ quái. Ngươi tin không? Trên người nàng có một loại đặc thù khí tức ngươi có hay không phát giác được. Tần Phong giải thích nói. An Khuynh Thành biểu hiện để Tần Phong vô cùng phiền muộn. Cũng rất khó đến lúc. Hắn thật đối kia tiểu cô nương không có hứng thú gì. Là bởi vì chính mình một cùng kia tiểu cô nương con mắt đối mặt. Kia tiểu cô nương ánh mắt bên trong liền bộc lộ ra một loại đặc thù cảm ứng. Mới hấp dẫn Tần Phong chú ý. Thật giống như biển người mênh mông bên trong một mắt liền có thể cảm ứng được lẫn nhau đồng dạng. Tần Phong chưa từng có loại này thể nghiệm. Cái này khiến Tần Phong cũng là có chút sờ không được đầu. Tần Phong phỏng đoán kia thiếu nữ khả năng cùng trong cơ thể mình một chút đồ vật có liên quan gì. Bằng không mà nói không có loại phản ứng này phát sinh. Bất quá An Khuynh Thành tựa hồ cũng không tính nghe Tần Phong giải thích. Không cần nói với ta những này. Ngươi đừng quên rồi, chúng ta lần này tới mục đích không phải là đến để ngươi nhìn tiểu cô nương. An Khuynh Thành âm thanh thanh bần nói. Tần Phong nghe được An Khuynh Thành kia trong lời nói lạnh buốt, cũng là ý thức được An Khuynh Thành có chút sinh khí rồi. Chợt cuống quýt gật đầu. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại nhìn nàng rồi. Bất quá trên người nàng thật sự có cái gì đặc chất. Cùng ta linh hồn phát sinh rồi cộng minh. Ta không muốn nghe những thứ này. An Khuynh Thành hai tay ôm ngực, sau đó quay đầu đi. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh như băng xương, Tần Phong dịch chuyển khỏi rồi ánh mắt, sau đó trịnh trọng cam kết nói. Tốt, ta không nói cho ngươi những này rồi. Chúng ta chuyên tâm chờ đợi. Ở Tần Phong đối diện, kia mặc lấy sườn xám tiểu cô nương vẫn là dùng kia xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Đáy mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Ở tiểu cô nương bên cạnh, có một thân xuyên áo bào màu vàng óng thanh niên. Thanh niên đỉnh đầu có lấy hai cái nho nhỏ sừng hươu, cực kỳ đẹp đẽ. Kia mọc ra sừng hươu thanh niên nhìn lướt qua Tần Phong, lông mày nhăn thành rồi một đoàn, hiển nhiên là có chút không vui. Bọn họ tựa hồ là bách thú động thiên người đâu. Một bên, Trương Chi Động nói. Tần Phong gật đầu. Từ trước kia những người kia kinh hô bên trong, Tần Phong đã nghe ra rồi kia yểu điệu thiếu nữ lai lịch, tựa hồ đến từ bách thú động thiên. Ở kia yểu điệu thiếu nữ bên cạnh, kia áo bào màu vàng sừng hươu thanh niên tựa hồ chính thức bách thú động thiên thiếu động chủ. Bách thú động thiên một đoàn người đến cũng làm cho chung quanh kia chút đình người đều xê dịch rồi. Vị trí tựa hồ là vô cùng tị húy đồng dạng. Bách thú động thiên đến từ yêu chiến thiên vực, lệ thuộc vào vạn yêu động dưới trướng. Những này người 89/10 chính là tu sĩ yêu tộc. Như thế rất tốt chơi rồi. Trương Chi Động ánh mắt rơi vào kia bách thú động thiên đám người trên thân, trong lời nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ở Bắc Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa như nước với lửa. Cái này bách thú động thiên người thế mà đi đến nơi này, thật sự là quá hiếm thấy rồi. Từ chung quanh kia chút phản ứng đến xem, bách thú động thiên người tựa hồ cũng không chịu chào đón. Yêu Kình Thiên, kia cái áo bào màu vàng nam tử gọi là Yêu Kình Thiên a. Tần Phong ánh mắt nhìn lại, rơi vào kia bách thú động thiên đám người kia trung ương. Ở đâu yểu điệu thiếu nữ bên cạnh, có một áo bào màu vàng nam tử, tựa hồ là bách thú động thiên thiếu chủ. Yêu Kình Thiên hoàn toàn chính xác không đơn giản, ở yêu tộc bên trong là thanh danh hiển hách thiên tài. Càng là nghe đồn kia Yêu Kình Thiên chính là long tộc huyết mạch, ở vạn yêu giới bên trong đều có một chút địa vị đặc thù, là Bắc Đại Lục yêu tộc bên trong một khỏa sáng chói ngôi sao mới. Ở một bên, An Khuynh Thành mở miệng nói, Yêu Kình Thiên tên đầu không yếu. Bách thú động thiên ở yêu tộc bên trong cũng là một phương cự phách, thực lực không cạn. Từ kia Yêu Kình Thiên trên thân, An Khuynh Thành phát giác được rồi một vệt không kém gì nàng ba động. Cái này khiến An Khuynh Thành ngưng trọng, tựa hồ là phát giác được rồi nhìn chăm chú. Yêu Kình Thiên nâng đầu lên, cái kia nói ánh mắt cùng An Khuynh Thành bọn người nhìn nhau, sau đó rơi vào rồi An Khuynh Thành bên cạnh Tần Phong trên người. Ánh mắt bên trong có lấy một tia bất thiện chi sắc. Ân, kia Yêu Kình Thiên sợ là nhìn ra rồi ân công ngươi. Thấy Yêu Kình Thiên bộ này phản ứng, Trương Chi Động không khỏi nói. Nhưng mà Trương Chi Động lời còn chưa nói hết liền bị Tần Phong thưởng rồi một cái bạo lật. Ngươi lại nói bậy. Về sau không cần đi theo ở đằng sau ta gọi ta ân công. Thấy Tần Phong tựa hồ có chút sinh khí, Trương Chi Động cuống quýt ngậm miệng lại. cười khan một tiếng, Yêu Kình Thiên bên cạnh, kia yểu điệu thiếu nữ cũng là thở phì phì sưng mặt lên. Vùng nhỏ nắm đấm hư không điểm một cái, tựa như phải đem kia chút dùng đặc thù ánh mắt nhìn bọn họ người đều dọa cho chạy. Bất quá lại rước lấy rồi một đám nam tu khinh bỉ xem thường cùng xôn xao. Keng keng, ngay tại thời điểm, bỗng nhiên là có một tiếng chuông lại lần nữa hồi tưởng. Chỉ thấy được ở hình khuyên hồ nước trung ương, có một chỗ bình đài từ dưới nước nổi lên. Trên bình đài có một cái to lớn bọt khí bên trong thì là một đôi bích nhân, trong đó có một người thân hình uy mãnh, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân đều bao phủ ở thần viêm ở giữa, một thân lớn đường trang vô cùng bắt mắt, bất quá ở đâu thân hình uy mãnh nam tử bên cạnh. Còn có một người mặc váy đỏ nữ tử càng thêm làm người khác chú ý. Nữ tử kia một thân váy dài, đầu tóc châm lên, váy đỏ phía dưới, lộ ra hai đầu thon dài đùi ngọc, phối hợp kia cao gầy dáng người hiển thị rõ sặc sỡ. Nữ tử kia mặt mày như vẽ, đôi mắt đẹp chớp động ở giữa trong tối có lấy vô số tiếng thở hào hền. Đó là Phi Tiên Chân Quân, cùng An Phu Nhân, xa xa đình ở giữa. Có người nhận ra rồi kia người mặc đại đường chứa uy vũ nam tử. Cùng với kia cao gầy sặc sỡ váy đỏ nữ tử, chính là lần này tiệc cưới chủ giác, Phi Tiên Chân Quân cùng An Phu Nhân. Cảm tạ các vị đạo hữu cổ động, tham gia ta cùng Ngu Nhi đại hôn. Hình khuyên trên bình đài bọt khí phá toái, Phi Tiên Chân Quân đi ra kéo An Ngu tay, hướng phía đỉnh trên kia chút đến từ Bắc Hàn thần vực ở giữa tu sĩ chắp tay một cái. An Ngu cũng là miệng hơi cười, cùng những người kia gật đầu thăm hỏi. Phi Tiên đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Chân Quân tiền bối, chúc mừng đại hôn. Đình ở giữa kia chút đến từ Bắc Hàn thần vực tu sĩ đều hướng phía Phi Tiên Chân Quân cùng An Ngu chắp tay, vô cùng khách khí. Phi Tiên Chân Quân ở phụ cận tốt vài tòa cấp một thế lực thống ngự phạm vi bên trong đều có uy danh, chính là cấp cao nhất pháp tắc kiếp cường giả, đó chính là Phi Tiên Chân Quân a. Tần Phong ngồi tại phía dưới, nhìn lấy kia kéo An Ngu đạp không mà đi anh tuấn nam tử, híp mắt lại, từ cái kia trung niên nam tử trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt mịt mờ ba động. Phi Tiên Chân Quân tu vi đã nội liễm, nếu không phải là cặn kẽ quan sát thậm chí cũng nhìn không ra kia Phi Tiên Chân Quân ba động. Cái này Phi Tiên Chân Quân coi như không phải là thần tôn, cũng là cấp cao nhất pháp tắc kiếp, so Thái Hạo Tông mạnh nhất Giang Thái Hư còn mạnh hơn. Nay hướng đã định trăm năm tốt, nguyện chúc Chân Quân cộng người già. Chúng ta tám người đại biểu Hách Lý An đại nhân làm thật quân đưa lên chúc phúc. Bát bộ Lý An nhất tộc tu sĩ đứng dậy, hướng phía Phi Tiên Chân Quân chắp tay một cái, chỉ thấy được một đoàn chùm sáng bay ra, bay xuống ở Phi Tiên Chân Quân bên cạnh. Cái đó là vạn năm thiết mộc, thế mà là hiếm thấy vạn năm thiết mộc. Đám người tập trung nhìn vào, ở kia chùm sáng bên trong, thế mà là một khối vạn năm thiết mộc. Cái này gây nên rồi hồ bên đình trên những tu sĩ kia kinh hô. Như thế lớn một khối vạn năm thiết mộc, sợ là có thể chế tác cấp cao nhất pháp tắc khí rồi. Nếu là đến một chút thần tôn cấp bậc luyện khí đại sư ra tay, sợ là có thể chế tạo ra chí tôn khí. Phôi thai, kia vạn năm thiết mộc ở thần giới bên trong vô cùng hiếm thấy. Chính là hiếm thấy chân bảo. Mới vừa xuất hiện liền để vô số tu sĩ hô hấp dồn dập. Bất quá khi bọn họ nghe được kia bát bộ Lý An nhắc tới Hách Lý An về sau, càng là sắc mặt nghiêm nghị, giật mình, nguyên lai là Hách Lý An đại nhân đưa tới lễ lớn. Như thế không kỳ quái rồi, lấy Hách Lý An đại nhân thân phận, ở thần giới thế nhưng là một phương cự phách. Phi Tiên Chân Quân cũng là kinh ngạc, chợt mặt mỉm cười hướng phía bát bộ Lý An những người kia chắp tay một cái. Chín kiếp thần điện đạo hữu khách khí rồi. Xin mời ngồi. Thay mặt ta hướng Hách Lý An đại nhân vấn an. Phúc tuệ nhân gian quân chiếm hết. Uyên ương tu đến ngạo thần tiên. Phi tiên chân quân. Chúng ta đại biểu Du Long Động Thiên đưa lên hạ lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN